Chương 1201, Bất Hủ Chi Chiến. Đệ ẩm trên sơn cốc lơ lửng cự quan nổ tung, sinh mệnh bổn nguyên thần tinh hóa thành một mảnh nhỏ mây khói. Ở nơi này yên vân trung, một con cá ở trong đó du tẩu. Dài trăm trượng màu đỏ ngư, yên vân trung mơ hồ thoạt nhìn dường như giống như là một cái kim ngư, thế nhưng xuyên thấu qua mây khói tản ra khuôn mặt đại ý chí uy áp lại làm cho đệ ngũ Encho cũng không nhịn được lui lại mấy bước, còn như thần phong. Tinh thần cùng thần kiếm ba cái trí tuệ thần nghiệt đã bị áp chế liên tục thổ huyết. Người rốt cuộc là người nào? Đệ ngũ Encho lạnh giọng nói. Hắn tuyệt đối không phải tin tưởng đây là Ma Huyên Thiên Tôn. Căn cứ phân tích của bọn hắn, Ma Huyên Thiên Tôn bất quá tồn tại một cái vũ trụ đại luân hồi. Nếu như chỉ là điểm ấy thời gian là có thể uy hiếp được hắn, loại này yêu nghiệt tin tưởng đã sớm bị Hoàng Kim ý chí không tiếc bất cứ giá nào nuôi dưỡng. Tên của ta là Kim Ngư. Ma Huyên Thiên Tôn biến thành cá lớn phun ra một cái có chút ngây thơ buồn cười tên. Kim Ngư, quả thực vui đùa. Đệ ngũ Encho cao mày nói, Ma Huyên Thiên Tôn, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Ngươi thật sự ngoài ta ý liệu, nhưng ta nếu như bỏ qua cỗ này phân thân không tiếc đại giới đủ để giết chết ngươi. Nếu như ngươi bằng lòng quy thuận nói không chừng có thể trở thành chủ nhân ngồi xuống cựu đại Encho một trong. Cựu đại Encho. Không phải đã đầy sao? Ma Huyên Thiên Tôn lạnh nhạt nói. Ngươi nếu có thể đánh bại một cái là có thể thủ nhi đại chi. Đệ ngũ Encho giải thích. Thực sự là kinh khủng trung tâm. Ma Huyên Thiên Tôn thở dài nói, có thể để cho bất hủ tồn tại buông tha cao cao tại thượng địa vị, miễn là bị khiêu chiến đánh bại đã bị đuổi cửu đại Encho một trong. Nếu như không phải đối với vận mệnh thiên môn trung tâm tới cực điểm, tuyệt đối sẽ không đè xuống sinh vật bản năng muốn ngắm. Ta rất muốn bằng lòng. Đáng tiếc là ta đã có chính mình chủ nhân. Ma Huyên Thiên Tôn trầm giọng nói. Hoàng Kim ý chí. Đệ ngũ Encho hừ lạnh nói, Ma Huyên Thiên Tôn cự tuyệt hắn thấy là đúng vận mệnh thiên môn khinh nhục. Đã như vậy, tuyệt đối không thể để cho Ma Huyên Thiên Tôn còn sống rời đi. Tinh thần cùng thần phong, hai người các ngươi không muốn gia nhập vào chiến trường. Đệ ngũ Encho phân phó nói, thần kiếm, ngươi phân liệt một bộ phận ý chí giao cho tinh thần lưu lại một cho nở dê sinh cơ hội. Hôm nay ngươi muốn cùng ta cùng nhau vì chủ nhân nhiệm vụ quyết tử đánh một trận. Tinh thần cùng thần phong ly khai thời điểm lượn quanh xa một chút không muốn bị hoàng hôn chuông báo tử ngăn chặn. Tuân mệnh tinh thần, thần phong cùng thần kiếm chăm miệng một lời cung kính nói. Ta nói, bất hủ phong ấn. Đệ ngũ Encho ngôn xuất pháp tùy, một tầng mịn pháp tắc xiển xích bọc lại tinh thần cùng thần phong. Tầng này phong ấn cường độ đáng sợ kinh người, mà vẫn chỉ là vì bảo hộ hai người không bị thương tổn thuận miệng một lời. Tinh thần suy đoán, đệ ngũ Encho đại dự ngôn thần thuật chí ít đạt được thứ 14 trọng. Ta nói, vũ trụ kỳ điểm đệ ngũ Encho gào to no y xung quanh nọ mạn hư không diễn biến, một cái tiểu hình vũ trụ bịa đặt đồ vật biến hóa đi ra, không phải hình ảnh ảo, càng không phải đồ hưu kỳ biểu cái loại này hơi co lại hình thái tiểu hình vũ trụ mô hình, mà là một cái chân chân tránh tránh một lời mở ra tiểu hình vũ trụ. Thành hình tiểu hình vũ trụ. Trong nháy mắt vũ trụ sụp đổ hóa thành vũ trụ kỳ điểm. Chỉ là to bằng mũi kim một điểm hắc quang, bên trong lại áp xúc cả một cái vũ trụ lực lượng. Lúc này điểm này quang mang phá không bay về phía Ma Huyên Thiên Tôn. Cái này một ngày va chạm vào thì tương đương với bị cả một cái vũ trụ hủy diệt lực lượng đụng vào trên người. Tốt thủ đoạn. Ma Huyên Thiên Tôn quát to lao ra sơn cốc mây khói. Lúc này hiện ra chân dung, ngay cả là đệ ngũ Encho đều hơi kinh hãi. Bởi vì lúc này thời khắc này Ma Huyên Thiên Tôn toàn thân đều là thối rữa, thật giống như cái loại này tử vong về sau thối rữa thi thể giống nhau. Ma Nguyên Thiên Tôn bản thể dĩ nhiên thật là một cái kim ngư. Chỉ là một cái bình thường nhất phàm vật kim ngư, căn bản không phải là cái gì đặc thù hy hữu thần thú. Thế nhưng đệ ngũ Encho lúc này đây cũng là chân chính bắt đầu cẩn thận, bởi vì càng là phàm vật tiên thiên thì càng khó đi tới cao hơn tình trạng. Chính là một cái kim ngư có thể đi tới nửa bước bất hủ đỉnh phong nhất định sở hữu cực kỳ nghịch thiên năng lực. Quả nhiên, Ma Huyên Thiên Tôn trương khai miệng rộng. Miệng cá dường như lô đen, một cái tiểu hình vũ trụ sụp đổ vũ trụ kỳ điểm một ngụm nuốt xuống. 13 trọng đại thôn vệ thần thuật đệ ngũ Encho lạnh giọng nói. Tinh thần hải bên trong, đồng dạng bị kinh sợ còn có gần sổ. Thiên thủ ma xà chỉ là từ hắn nơi đây giao dịch đi đệ thập nhất trọng đại thôn vệ thần thuật. Mà Ma Huyên Thiên Tôn nhưng bây giờ nắm giữ đệ thập tam trọng, rõ ràng Ma Huyên Thiên Tôn căn bản cũng không có cần phải cùng thiên thủ ma xà tiến hành giao dịch, từ đầu đến cuối đây hết thể tựa hồ cũng là tính kế tốt đẹp. Ma Huyên Thiên Tôn, bày một cái bẫy mượn hắn đưa tới đệ ngũ Encho. Không chỉ là hắn, mang theo vận mệnh thiên môn ý đồ đệ ngũ Enchor cũng nhận thấy được không đúng, chỉ có cao minh hơn vận mệnh pháp tắc khả năng che đậy bọn họ cảm giác, chẳng lẽ là hoàng kim ý chí đã bắt đầu thức tỉnh chuẩn bị đối với trí tuệ thần nghiệt hạ thủ trước. Chỉ là làm sao đều không nghĩ đến, Ma Huyên Thiên Tôn sẽ cùng hoàng kim ý chí là cùng nhau. Lúc này ngoại giới, đệ ngũ Enchor đồng dạng phát hiện mình rơi vào bẫy dập. Trăm vạn năm ánh sáng đại trận rốt cuộc khởi động, hoàn toàn chấn áp thôi cái phạm vi này tất cả năng lượng, pháp tắc cùng vật chất, ở nơi này trong phạm vi hắn nhớ sử dụng đại dự ngôn thần thuật hiệu lệnh thiên địa pháp tắc hao tốn phí khí lực gia tăng rồi không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là điểm này, cũng đủ để phế đi hắn đại dự ngôn thần thuật. Như vậy châm đối tính trận pháp, rõ ràng chính là chuyên môn hướng về phía hắn tới chờ đấy hắn mắc câu. Mi tâm lóe lên, tinh thần hải bay ra vận mệnh thiên môn ý đồ. Thần kiếm, chuẩn bị xuất thủ. Đệ ngũ Enchor quát lạnh. Tranh cuộn vọt lên, trên không trung không ngừng biến lớn, trong tranh vận mệnh thiên môn bên trong lộ ra một ngón tay, chỉ là một cây một năm ánh sáng lớn nhỏ ngón tay, đầu ngón tay lại phảng phất sinh diệt lấy vũ trụ vạn vật vận mệnh không ngừng tốc biến, dường như đẻ con kiến hôi giống nhau điểm hướng Ma Huyên Thiên Tôn. Tới tốt lắm. Ma Huyên Thiên Tôn cười như điên nói. Mở miệng vừa phun, một cái màu bạc hình rồng sa lậu từ trong miệng phun ra. Thời không mượn tiền điểm tới ngón tay của bao quát vận mệnh thiên môn ý đồ, đều bị màu bạc thời gian sắc lẹm tịch quyển chứ đưa đến đại trận bên ngoài, lúc đầu phải chết Ma Huyên Thiên Tôn tránh được một kiếp, thế nhưng cả tòa đại trận nhưng ở một chỉ này hạ ẩm ẩm phá nát. 10 cây hoàng kim thực vật, ngàn con hoàng kim tử vong cự thú, đều ở nơi này chỉ một cái hạ ma diệt. Thật giống như đầy đủ mọi thứ vạn vật tiên thiên vận mệnh chính là hủy diệt giống nhau ẩm ẩm phá nát. Nhưng đã đến bước này, một chỉ này lực lượng cũng tiêu hao hầu như không còn, thờ nguyên vận mệnh thiên môn ý đồ lập tức cảm đạm xuống bay về phía đệ ngũ Enchor. Thời gian xa lậu, chết tiệt. Đệ ngũ Enchor cắn răng nghiến lợi nói. Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, thời gian xa lậu luận uy năng không thua với hoàng hôn chuông báo tử, chỉ là không giống hoàng hôn chuông báo tử có một khí linh cho nên không có chủ nhân cũng có thể chính mình hành động. Thế nhưng nắm giữ ở một cái dưới bước bất hủ đỉnh phong cường giả trong tay ngay cả là hắn bản tôn tới cũng không dễ dàng đối phó. Phải giết một kích, tức thì bị sớm có chuẩn bị chuyển rời đến trên đại trận. Đến bước này, hắn cũng là không thể không liều mạng, bằng không căn bản là không có cách hoàn thành vận mệnh thiên môn nhiệm vụ phá hủy cùng Ma Huyên Thiên Tôn tương quan tất cả. Tâm niệm vừa động rơi vào yên lặng vận mệnh thiên môn ý đồ bay về phía tinh thần. Phân thân lần này chắc chắn phải chết. Vận mệnh thiên môn ý đồ lại phải hoàn hảo mang về cho bản tôn. Bê chật phi thưởng sật bì ý gụ ản.